Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 125, tin tức thắng trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, trời đổ mưa vào lúc nửa đêm đến sáng sớm, cơn mưa đã nhỏ dần, tiếng mưa tí tách không ngừng. Bạch Chỉ đóng cửa sổ lại, xoa xoa cánh tay rồi bước vào phòng, vừa đi vừa than thở. Mấy ngày trước thì nóng như cái lồng hấp, bây giờ lại nói mưa là mưa ngay, nửa tháng nay chẳng thấy mấy ngày nắng. Cứ mưa mãi thế này, con người cũng sắp ẩm mốc luôn rồi. Trong phòng phảng phất hơi ẩm đặc trưng của ngày mưa, Ngô Thanh Giai đang chăm chú đóng khung từng trang sách, nghe vậy thì cúi đầu nói. Ta lại thấy trời mưa rất dễ chịu, không khí mát mẻ, cũng không cần phải ra ngoài đối phó với người khác. Bạch Chỉ vốn chê thời tiết mưa gió ảm đạm, nhưng nghe lời của Ngô Thanh Giai thì lại thấy rất có lý. Nửa tháng trước, Quảng Bình Vương rầm rộ rời kinh, hùng hổ xuất quân đi đánh dẹp quân phản loạn. Nói là phản loạn, nhưng ai nấy trong lòng đều hiểu rõ, đó chính là quân của Lang Yên Vương. Khi nghĩa quân vừa mới xuất hiện, dân gian đã bàn tán xôn xao, suy đoán có phải Lang Yên Vương đã trở về hay không. Về sau, nhìn phản ứng của Hoàng đế và Quảng Bình Vương cùng với những tin tức nhỏ lẻ từ trong cung truyền ra, quần thần ở Nghiệp Thành đã nắm rõ sự tình. Đó đúng là Lang Yên Vương. Quảng Bình Vương đã lập quân lệnh trạng, dẫn theo 3 vạn tinh binh tiến lên phương Bắc trấn áp quân phản loạn. Triều đình gọi đội quân ở phương Bắc là phản quân, nhưng dân gian lại lén lút gọi họ là nghĩa quân. Khi xuất chinh, Quảng Bình Vương khí thế bừng bừng, phong quang vô hạn. Thêm vào đó, tin đồn hắn sắp nhập chủ Đông cung ngày một lan rộng, khiến phủ Quảng Bình Vương hiện tại như mặt trời ban trưa, trở thành thế lực mạnh nhất trong thành Nghiệp. Nhà mẹ đẻ của Tống Vương Phi bị khách khứa đến thăm tấp nập đến mức suýt nữa dẫm nát bậc cửa. Ngay cả Ngô gia cũng chịu ảnh hưởng từ Ngô Thanh Nhã. Những ngày gần đây có vô số người gửi thiếp mời cho Ngô Thanh Giai hoặc đến thăm dò tin tức, khiến nàng cảm thấy vô cùng phiền phức. May mà sau đó trời mưa liên tục, nàng lấy cớ thời tiết xấu để danh chính ngôn thuận từ chối tất cả những kẻ mang ý đồ riêng. Lúc này, nàng chỉ mong trời cứ mưa mãi không ngừng. Bạch Chỉ nói, từ khi Quảng Bình Vương rời kinh, trời cứ mưa mãi. Chúng ta ở trong thành còn đỡ, thử nghĩ mà xem, Quảng Bình Vương dẫn theo bao nhiêu người, phải dầm mưa hành quân, e là hắn ta đau đầu lắm đấy. Bạch Cập bưng trà nóng bước vào, nghe vậy thì liếc mắt nhìn Bạch Chỉ một cái. Ồ, ngươi còn lo lắng thay cho Quảng Bình Vương nữa cơ đấy. Quảng Bình Vương có tinh binh mãnh tướng, có áo giáp tốt nhất, lại có không ít mưu thần danh sĩ vây quanh. Ai nấy đều nói trận này hắn chắc chắn thắng, đợi đến lúc hồi kinh, e rằng chúng ta phải gọi hắn một tiếng thái tử rồi. Đâu cần những kẻ vô danh tiểu tốt như chúng ta phải bận lòng lo thay. Bạch Chỉ cười tự giễu, nói, người nói đúng, ngay cả bản thân còn lo chưa xong, đâu có tâm tư lo chuyện của người khác. Tiểu thư, người nói xem, sau này, Quảng Bình Vương thực sự sẽ trở thành thái tử sao? Ngô Thanh Giai vẫn chăm chú vào công việc trên tay. Nghe vậy thì ngẩng lên liếc nhìn Bạch Chỉ. Ngươi có ý gì? Cũng chẳng có gì. Bạch Chỉ thoạt nhìn như đang mang tâm sự nặng nề. Nàng khuấy nhẹ lư hương, không nhịn được mà thở dài. Thái tử là giường cột của một nước. Triều đình có thái tử đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu Quảng Bình Vương thực sự thành thái tử, thì nội quyến trong phủ Quảng Bình cũng phải theo hắn dọn vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Bình Vương Phi không thể sinh con. Vậy thì tứ tiểu thư chẳng phải sẽ. Chuyện trong vương phủ, liên quan gì đến chúng ta? Giọng Ngô Thanh Giai thản nhiên, dường như những chuyện đó còn chẳng quan trọng bằng sách vở trước mặt nàng. Cuối cùng, nàng cũng hoàn thành trang sách cuối cùng, rút ra một tờ giấy vàng xa, nhẹ nhàng phủ lên bề mặt rồi từng chút miết phẳng. Bạch Dung thấy vậy liền tiến lên, nhận lấy quyển sách trong tay nàng rồi đặt lên một chiếc bàn dài khác. Ngô Thanh Giai khẽ thở dài một hơi. Xoay cổ tay chậm rãi vận động. Nhìn dáng vẻ thờ ơ của nàng, Bạch Chỉ bỗng có cảm giác như thái giám còn gấp hơn cả hoàng đế, nhịn không được mà hỏi. Tiểu thư, người thực sự không sốt ruột sao? Ta sốt ruột cái gì? Ngô Thanh Giai khó hiểu nhìn nàng. Có sốt ruột thì cũng là Ngô Thanh Nhã sốt ruột, liên quan gì đến ta? Ngô Thanh Giai bật cười khẽ, liếc nhìn Bạch Chỉ đầy ý trêu chọc. Một núi không thể có hai hổ, nếu để người khác nghe được lời này, người sẽ gặp rắc rối đấy. Giữa huynh đệ mà nói, một núi không thể có hai hổ, thì bị xem là bất hiếu, bất kính. Nhưng lời thô mà lý không thô, Ai ai trong thiên hạ đều hiểu rõ đạo lý này, chỉ là không ai dám nói ra thôi. Bạch Chỉ cũng không sợ lời này truyền ra ngoài, vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Tiểu thư, người thực sự không lo lắng chút nào sao? Lo lắng cái gì? Giọng Ngô Thanh Giai vẫn thản nhiên, đôi mắt trong trẻo như lưu ly đen, sóng mắt lướt qua một tia thâm ý. Ngô Thanh Nhã có sinh được con trai hay không là một chuyện, sinh ra rồi có thể giữ được địa vị hay không lại là chuyện khác. Quan trọng nhất là muốn dựa vào chồng để thăng hoa, nhưng phu quân có thăng được hay không còn chưa chắc chắn. Bạch Chỉ sững sờ, tiểu thư, Ngô Thanh Giai dường như chỉ tùy tiện nói một câu, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Bạch Chỉ trong lòng thấp thỏm, không dám hỏi sâu hơn. Cả phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy sột soạt vang lên khe khẽ. Bên ngoài, cơn mưa cuối cùng cũng dứt, nhưng gió lại nổi lên. Một gia nô khoác áo tơi dẫm lên nền sân đầy nước, bước đến trước cửa phòng, khom người bẩm báo. Lục tiểu thư, vừa có quân báo khẩn cấp, Quảng Bình Vương đại thắng. Lang chủ nhận được tin đã thay triều phục vào cung rồi. Mấy nữ nhân trong phòng đều sững sờ, vô thức đứng bật dậy. Lời bẩm báo còn chưa dứt, một bà tử khác đã vội vàng chạy đến, từ xa đã lớn tiếng. Lục tiểu thư, Ngô Trắc Phi vừa sai người đến báo tin hỉ, nói nàng ta đã có thai rồi. Quảng Bình Vương đại thắng trở về, đúng lúc trong vương phủ lại truyền ra tin Trắc Phi mang thai. Hai tin tức này đến thật đúng thời điểm, dường như điều kiện để phong thái tử đã đủ đầy, chuyện lập chữ đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Nghe tin chiến thắng, hoàng đế vui mừng khôn xiết, hoàng hậu cũng cười rạng rỡ. Hai người tôn quý nhất Bắc Tề đều tâm tình vui vẻ, vậy nên trong cung tất nhiên sẽ mở tiệc lớn ăn mừng. Ngô Thanh Giai khoác lên mình một bộ váy trắng lạnh nhã nhặn. Vì là cung yến, không thể ăn mặc quá mức giản dị, nàng liền khoác thêm một lớp áo choàng thêu hoa tinh xảo bên ngoài. Nàng theo chân thái giám băng qua từng lớp cột cung điện, chậm rãi quỳ gối hành lễ. Thần nữ bái kiến hoàng hậu, tham kiến Quảng Bình Vương Phi. Hoàng hậu khoác lên mình bộ triều phục đỏ thẫm, trên đó thêu đầy hoa văn bằng kim tuyến lộng lẫy. Mái tóc bà được vấn cao, cài một chiếc châm phượng lộng lẫy, miệng phượng ngậm một viên đông châu to bằng mắt rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mạo hoàng hậu không tầm thường, khóe mắt và khóe môi đã có dấu vết năm tháng. Thế nhưng trong bộ hoa phục cùng búi tóc cao sang, từ xa vẫn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm và lộng lẫy của bậc mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu ăn vận lộng lẫy, tính tình cũng chẳng phải kiểu hiền lương thục đức như thiên hạ mong đợi. Trên người bà lấp lánh ánh vàng, khóe mắt lại vương chút phong tình. Khi Ngô Thanh Giai bước vào, hoàng hậu đang cười nghiêng ngả vì lời bông đùa của một thái giám được sủng ái. Nghe thấy nội thị bẩm báo, bà khẽ liếc mắt xuống dưới, ánh mắt thoáng ngưng lại. Người chính là Lục tiểu thư nhà họ Ngô, chính là thần nữ. Ngô Thanh Giai khẽ khuỵu gối, hai tay đan nhau đặt trên đùi, tà váy tầng tầng lớp lớp phủ trên mặt đất, vừa trang nhã vừa đoan trang. Hoàng hậu nhìn thấy dung mạo của nàng, quả thực có phần bất ngờ, không khỏi thu lại vẻ tùy ý, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới. Bà chăm chú ngắm nghía hồi lâu, nhưng Ngô Thanh Giai vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, châm hoa bên tóc mai chẳng hề lay động. Hoàng hậu thu ánh nhìn về, chậm rãi nói, sớm đã nghe danh nhà họ Ngô ở Duyện Châu có một vị Ngô mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ban tỏa, ánh mắt Ngô Thanh Giai khẽ cụp xuống, không kiêu ngạo, không tự ti, nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Hoàng hậu quá khen, thần nữ tạ ơn hoàng hậu. Ngô Thanh Nhã dõi theo bóng dáng Ngô Thanh Giai được thái giám dẫn đến chỗ ngồi, trong mắt thoáng qua tia âm u, lại nữa rồi. Ai ai cũng đã từng nghe về danh tiếng của Ngô mỹ nhân ở Duyện Châu. Ai ai cũng đều tán thưởng hoặc ghen tị ngay trước mặt nàng, nhưng dường như chẳng một ai nhận ra, nàng cũng họ Ngô. Ngô Thanh Nhã khẽ cười chua chát, bàn tay vô thức đặt lên bụng, lòng lập tức cảm thấy an tâm. Không sao cả, dung mạo suy cho cùng chỉ là thứ bề ngoài, sắc đẹp có rực rỡ đến đâu, trăm năm sau cũng chỉ còn là một nắm tro tàn. So với quyền thế thực sự nắm trong tay, chẳng phải đáng giá hơn sao? Quảng Bình Vương đã thắng trận, nàng lại đang mang trong mình giọt máu duy nhất của hắn. Chỉ cần đứa trẻ này ra đời là con trai, thì đây chính là trưởng tử của thái tử. Theo quy củ, lập trưởng không lập thứ, con trai nàng sau này ắt có đại vận. Công danh phú quý này, há có thể so bì với một chút nhan sắc mỏng manh. Nghĩ vậy, tâm trạng Ngô Thanh Nhã tốt lên không ít. Từ khi sinh ra, nàng cái gì cũng không bằng Ngô Thanh Giai, kiếp trước là thế, kiếp này cũng vậy. Nhưng bây giờ, mọi thất bại sẽ dừng lại tại đây, nàng sắp xoay chuyển thế cục, mà lần này, Ngô Thanh Giai vĩnh viễn không thể đuổi kịp nàng nữa. Ban đầu, Ngô Thanh Nhã điên cuồng muốn đoạt lấy hôn sự của Ngô Thanh Giai, muốn thay nàng làm hoàng hậu khai quốc, nhưng một bước sai, mọi bước đều sai. Nàng đã trả giá quá nhiều, nhưng tình thế chẳng hề xoay chuyển theo ý nàng. Khao khát đến cực điểm, lòng nàng lại sinh ra hận ý, nếu đã không thể có được Lăng Yên Vương, vậy thì cứ hủy hoại hắn đi, rồi nâng đỡ một hoàng tử khác làm thiên mệnh chi chủ. Và giờ, nàng đã thành công. Ngô Thanh Nhã vô thức vuốt nhẹ bụng, khóe môi cong lên, tươi cười nói với hoàng hậu. Tạ ơn hoàng hậu nương nương đã thương xót, từ lúc vào vương phủ đến nay, thần thiếp đã rất lâu không được gặp người nhà. Hôm nay nhờ hoàng hậu thương tình, mới có thể nhìn thấy Lục muội. Lục muội, muội cũng thật là, tỷ tỷ hiện tại thân thể bất tiện, không thể tự mình đi lại, sao muội cũng không chịu tới vương phủ thăm tỷ một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai thần sắc không đổi, chỉ thản nhiên đáp. Những ngày qua tổ mẫu thân thể không tốt, thần nữ phải ở nhà hầu hạ tổ mẫu, không có thời gian ra ngoài. Ngô Thanh Nhã mỉm cười, cố ý nói. Không biết tại sao, gần đây ta thấy eo đau nhức, lúc nào cũng hồi hộp bất an. Nếu Lục muội có thể ở bên ta, e rằng bệnh tình sẽ thuyên giảm rất nhiều. Nụ cười của nàng đắc ý và sắc bén. Hiện giờ thân phận nàng đã cao hơn Ngô Thanh Giai rất nhiều. Lại có hoàng hậu ở đây, Ngô Thanh Giai căn bản không có cách nào từ chối. Hôm nay, nàng nhất định phải ép Ngô Thanh Giai nhận lời, để nàng ta ở bên hầu hạ mình như một tỳ nữ, rót trà đưa nước. Chạy tới chạy lui, xem như trả lại món nợ năm xưa. Tống Vương Phi lộ ra vẻ mặt xem kịch vui, cười nói. Ngàn chuyện vạn chuyện, tất nhiên con nối dõi của quận vương là quan trọng nhất. Nếu Trắc Phi không khỏe, chi bằng để Lục nương tử vất vả một chút, tới vương phủ ở bên Trắc Phi mấy ngày. 3 tháng đầu thai kỳ là thời điểm quan trọng nhất, hai người lại là tỉ muội ruột, chăm sóc lẫn nhau chắc chắn sẽ thân thiết hơn người ngoài. Bạch Chỉ theo Ngô Thanh Giai tiến cung, nghe đến đây thì tức đến mức suýt chút nữa nổ phổi. Đám nữ quyến hoàng thất này đúng là vô liêm sỉ, chưa chính thức bước vào cung mà đã bày ra dáng vẻ của Thái tử Phi và Sủng Phi rồi. Dám bắt Lục nương tử của nàng hầu hạ, bọn họ xứng sao? Thế nhưng, dù có tức giận đến đâu, Bạch Chỉ cũng hiểu rõ tình thế mạnh yếu. Về thân phận, Ngô Thanh Giai là thần tử, còn Hoàng hậu cùng Tống Vương Phi là quân thượng. Nếu phản kháng, chẳng khác nào bất trung, đến cả tỏ vẻ không tình nguyện cũng không được phép. Bạch Chỉ vừa giận dữ, vừa cảm thấy hoang mang. Đây chính là hoàng hậu của Đại Tề, là người sắp trở thành Thái tử Phi, hai nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Giữa hoàng quyền chèn ép như vậy, Lục nương tử của nàng còn có thể dựa vào ai để đòi lại công bằng đây? Nhưng Ngô Thanh Giai lại trầm ổn hơn nàng nhiều, chẳng hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ chậm rãi nói. Trắc Phi đau lưng lại còn hồi hộp bất an ư, đây hẳn là bệnh nặng rồi, xử lý không tốt e rằng nguy đến tính mạng, huống chi Trắc Phi còn đang mang Long Tử, chẳng phải càng phải cẩn trọng hay sao? Sắc mặt Ngô Thanh Nhã càng nghe càng khó coi, rốt cuộc nhịn không được mà bật thốt. Lục muội, muội đừng có nguyền rủa ta khi nào nói ta bị hồi hộp bất an. Ngô Thanh Giai vẻ mặt nghiêm túc, chân thành nói, Trắc Phi đúng là sợ bệnh mà giấu bệnh rồi. Nếu đã không khỏe, phải lập tức truyền thái y đến xem mạch, bằng không nhỡ làm tổn hại đến hoàng tử thì hối hận cũng đã muộn. Không được, thần nữ phải đi mời thái y ngay mới được. Ngô Thanh Nhã giật mình hoảng hốt, vội vã nói. Không cần, nàng bị Ngô Thanh Giai nói cho một câu. Hồi hộp bất an, một câu, sảy thai, mà kinh hãi đến mức thắt lưng dường như cũng bắt đầu đau thật. Ngô Thanh Giai lại thao thao kể ra một loạt trường hợp không chú ý trong giai đoạn đầu thai kỳ mà dẫn đến mất con. Vẻ mặt nhiệt tình muốn giúp nàng mời thái y. Ngô Thanh Nhã dù vốn không bị hồi hộp, e rằng giờ cũng sắp bị dọa đến phát bệnh thật. Rốt cuộc, nàng không nhịn nổi nữa, lớn tiếng quát. Ta không sao cả, chỉ là chút bệnh vặt mà thôi, người đừng có cố tình gây sự. Ngô Thanh Giai chỉ chờ câu này, lập tức thuận thế dừng lại, mỉm cười nói với Ngô Thanh Nhã. Trắc Phi không có gì đáng ngại là tốt rồi. Phải rồi, lần sau nếu Trắc Phi không khỏe, nhớ mau chóng tìm thái y, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần nữ không hiểu y thuật, e rằng chẳng thể giúp Trắc Phi san sẻ phiền muộn, ngược lại còn hồ đồ quấy rối, làm Trắc Phi càng thêm bực mình. Ngô Thanh Nhã bị chính lời mình chặn họng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tống Vương Phi liếc nàng một cái, ánh mắt mang theo ý cười chế nhạo, thầm mắng một tiếng. Ngô xuẩn, dù vẻ ngoài đoan trang nhưng giọng điệu lại yếu ớt, Tống Vương Phi tiếp lời. Chỉ là một hồi kinh hoàng vô ích mà thôi, Trắc Phi sau này không nên nói đùa như vậy nữa, lời nói nhiều quá, lỡ đâu bị Phật Tổ nghe thấy, biến thành thật thì sao? Dứt lời, nàng còn cố ý dừng lại ho khan mấy tiếng, như sợ Ngô Thanh Nhã nghe không rõ. Ngô Thanh Nhã giận sôi người, nhưng nhìn dáng vẻ Tống Vương Phi như sắp ho đến đứt hơi, nàng muốn phát tác cũng không được. Hoàng hậu lại không có kiên nhẫn nghe mấy chuyện cãi vã này, nàng xua tay, lạnh nhạt nói. Các người muốn nói chuyện thì ra ngoài mà nói, đừng làm bổn cung đau đầu. Hoàng hậu đã lên tiếng, mọi người chỉ có thể đồng loạt đứng dậy, đồng thanh. Tuân mệnh, Ngô Thanh dai giả bộ như chưa từng làm gì, thong dong theo mọi người rời đi. Lúc bước ra ngoài, nàng thoáng nhìn thấy một nam nhân có đôi mắt sắc bén nhưng mang vẻ âm nhu, ánh nhìn của hắn khiến người ta không thoải mái chút nào. Nội thị hai bên lập tức cúi đầu hành lễ, tham kiến thừa tướng, thì ra, đây chính là Doãn Dịch Côn, kẻ đang thao túng triều chính, bè đảng kết cục quyền thần. Tống Vương Phi cũng không dám đắc tội với hắn, vội vã lùi sang một bên. Chẳng bao lâu sau, từ trong cung của Hoàng hậu liền truyền ra những tiếng cười nói đùa giỡn, không chút kiêng dè. Ngô Thanh dai khẽ cụp mắt, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Chỉ đến khi bước ra khỏi phạm vi cung Hoàng hậu, xung quanh mới dần yên tĩnh lại. Mọi người không ai nói gì, nhưng ai nấy đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, không còn Hoàng hậu ở bên, Tống Vương Phi cũng không thèm duy trì vẻ hòa nhã với Ngô Thanh Nhã nữa, nàng trực tiếp nói thẳng. Trắc Phi Ngô, nếu đã không khỏe thì mau tìm chỗ nghỉ ngơi dưỡng thai đi. Bản Vương Phi và Lục Nương Tử sẽ không quấy rầy nữa. Ngô Thanh Nhã khẽ cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ ai đang nguyền rủa ai đây. Nàng ta cũng không chịu yếu thế, cố ý vuốt ve ba bụng mình, dịu giọng đáp. Đa tạ Vương Phi quan tâm, nhưng hài tử trong bụng ta rất ngoan, không hề quấy phá. Chắc hẳn sau khi chào đời cũng sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh, trầm ổn. Có điều, Vương Phi nói đúng, ta hiện đang mang thai, tất nhiên không giống người khác, không thể đứng lâu. Nếu cứ đứng mãi, e rằng ngay cả Hoàng hậu cũng không thể bỏ qua. Vương Phi và Lục Muội cứ đi thong thả, ta sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Tống Vương Phi khẽ cười hai tiếng, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao, hận không thể đâm xuyên bụng Ngô Thanh Nhã. Vậy thì Trắc Phi hãy dưỡng thai cho tốt. Ngô Thanh Dài đứng một bên lặng lẽ quan sát màn kịch này. Luận về sức khỏe, thân thể của Tống Vương Phi còn yếu hơn Ngô Thanh Nhã nhiều. Khi đến được tòa điện bên cạnh, sắc mặt nàng ta đã trắng bệch pha lẫn xanh xao, chẳng rõ là vì tức giận hay vì mệt mỏi. Ngô Thanh Dài an tĩnh ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chậm rãi đếm những khe hở giữa các viên gạch trên nền. Tống Vương Phi hít một hơi sâu, cầm lấy túi hương thuốc bên người, sau một lúc mới dần bình ổn lại. Khi nàng quay đầu, ánh mắt vô tình dừng trên người Ngô Thanh Dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ an nhiên ngồi ngay ngắn, dung mạo diễm lệ khuynh thành, nét đẹp động lòng người đến mức ngay cả nữ nhân cũng phải thất thần. Tống Vương Phi khẽ cười khổ, lần này những lời thốt ra quả thực có vài phần chân thành. Có lúc ta thật sự ngưỡng mộ Lục Nương Tử, không phải vì nhan sắc tuyệt trần của muội, mà là vì muội luôn khỏe mạnh, bình yên vô sự. Ngô Thanh Dài cúi đầu, khẽ đáp, Vương Phi quá lời rồi, cuộc sống của người mới là điều mà bao nữ tử mong mỏi. Bao nữ tử mong mỏi, Tống Vương Phi cười giễu một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu xa. Nếu vậy, còn Lục Nương Tử thì sao? Vương Phi có ý gì? Sao Lục Nương Tử lại phải giả vờ như không hiểu chứ? Tống Vương Phi mỉm cười, giọng điệu như một chính thất hiền lương đang thu xếp hôn sự cho chắc thất của phu quân, ngữ khí nhẹ nhàng mà mang theo. Thi ân, hai chấm chấm, trước khi rời kinh, quận vương có nhắc đến Lục Nương Tử, bảo rằng dung mạo của Lục Nương quả thực khuynh quốc khuynh thành, gặp một lần là khó mà quên được. Hẳn muội cũng biết, chuyện phong thái tử của quận vương gần như đã được định đoạt. Ta và quận vương đã bàn bạc, chuẩn bị sắc phong cho muội danh phận lục phẩm nhữ nhân. Đợi khi chàng thắng trận trở về, sẽ lấy nghi lễ tương ứng trong Đông cung để nghênh đón muội vào phủ, tuyệt đối không để muội chịu thiệt thòi với danh phận chắc phi. Nói xong, Tống Vương phi khẽ ho vài tiếng, giơ tay che môi, cười nói: "Lục nương tử, quận vương dành cho muội một phần tình cảm sâu đậm như vậy, sau này muội đúng là có phúc khí rồi." Cách chương.